Tư Dẫn. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Chương 12. Chàng hôn lên mắt cô như khích lệ, cô cứ khóc cho vơi nỗi lòng. Chàng nói: Nàng nói đúng. Vừa rồi nhìn thấy nàng, ta mới biết đó là nàng. Ta yêu người con gái đã cứu ta, nhưng lại không biết dung mạo của cô ấy như thế nào. Tống Ngân 7 năm sau dường như luôn cố gắng kìm nén tâm trạng. Vốn tưởng là bạn tính như vậy, hôm nay mới hiểu, thì ra là do người đàn ông mà cô muốn được yêu chiều, nũng nịu đó, trong 7 năm trời chưa bao giờ để ý đến cô. Cô cũng có lúc vui, có lúc buồn, nhưng cô chỉ muốn ý trung nhân của mình nhìn thấy mình trong dáng điệu nũng nịu như vậy. Đây mới là một Tống Ngân thơ ngây đích thực. Ta rời cửa sổ. Tiểu Lam cầm ô đứng trong sân, đang ngắm một cây tiên khách lai, sắc hoa nhàn nhạt. Loại hoa này vốn không nên trồng ở vùng núi tuyết. Nó sống được đã là hiếm hoi, lại còn ra hoa, thật là điềm lành trời báo. Ta vòng qua Tiểu Lam, vòng qua hàng dậu. Huynh ấy thong thả đi đến, dương ô che cho ta, hỏi: Hai người đó thế nào rồi? Ta nhoẻn miệng cười đáp: Ta thắng rồi. Mưa rơi trên ô phát ra những tiếng lợp bợp vui tai. Tiểu Lam liếc ta nói: Nhưng trong cô nương lại không được vui lắm. Thực ra cũng không phải là ta không vui, chỉ là hôm nay nhìn thấy chuyện xảy ra trong mộng mới hiểu. 7 năm trước nếu không có sự hiểu lầm đó, Tống Ngân và Thẩm Nhàn đã có thể sống rất hạnh phúc, không xảy ra cảnh ngộ như bây giờ. Chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Cảm giác đó cũng giống như huynh đến Thanh Lâu tìm một cô gái, nhưng cô gái hình như không muốn tiếp huynh. Huynh cứ tưởng rằng dung mạo của mình khó coi khiến cô gái ấy không thích. Mấy năm sau đột nhiên hiểu ra, thì ra không phải cô gái đó không thích huynh, mà thật ra cô ấy thấy dung mạo của huynh rất tuấn tú, rất muốn chia sẻ chăn gối với huynh. Chỉ tiếc là huynh suối quẩy. Hôm đó cô ấy đến tháng không tiện gặp huynh mà thôi. Tiểu Lam nhìn ta, nửa cười nửa không, nói: Quân cô nương. Ta ngắt lời huynh ấy, nói tiếp: Có phải huynh định nói ta nói năng sống sượng quá phải không? Thật ra thâm tâm ta là người bảo thủ, bây giờ ta có thể nói toạt ra chẳng e dè như vậy, chỉ là do 17 năm qua ta quá cẩn trọng ý tứ. Còn bây giờ ta chỉ có một mình, tự nhiên thích nói gì là cứ nói thẳng ra, chẳng có lý do gì phải nín nhịn khiến mình không vui. Tiểu Lam trầm ngâm hồi lâu, nói: Tôi này, quân cô nương hình như có gì bất thường. Ta nhìn bầu trời đen kịch phía xa, hỏi huynh ấy: Tiểu Lam, huynh nói xem, ở đời cái gì là giả, cái gì là thật? Cảnh trong ảo mộng này xem ra vô cùng viên mãn, nhưng hiện thực lại hết sức thảm khốc. Ta cảm thấy tất cả chỉ là suy nghĩ trong lòng. Nếu không cho đó là ảo mộng thì nó không phải là ảo mộng. Trong thế giới ảo mộng ta dệt cho họ, họ đều rất thật, khóc thật, tình thật, nghĩa thật. sự vô thường bất trắc cũng là thật, thay lòng đổi dạ cũng là thật. Hoa Tư Mộng hiện thân cứ ước nguyện, mặc dù hướng về cái tốt đẹp, nhưng bản thân con người lại vô tình. Nếu không có một trái tim kiên cường, bất luận là hiện thực hay ảo mộng đều không thể có niềm vui mãi mãi. Nếu có một trái tim kiên cường, hoàn toàn có thể sống tốt trong thế giới hiện thực, hà tất phải sống trong ảo mộng chứ? Những lời nói đó của ta xem ra rất có lý, rất logic. Thực ra nói mãi quay lại, ta hoàn toàn lại không biết mình đang nói gì. Tiểu Lam trầm ngâm hồi lâu hỏi ta: vậy điều cô nương muốn nói là? Ta không muốn làm vụ này nữa. Thẩm Ngàn và Tống Ngưng cuối cùng vẫn không thể sống bên nhau, không phải là ý trời muốn vậy. Nếu cô ấy muốn, cô ấy có thể đấu tranh giành hạnh phúc cho mình. Chết trong ảo mộng như vậy thật không đáng, thật xót xa. Thâm tâm ta cũng giằng co không ít, bởi vì đưa ra quyết định như vậy là giúp Tống Ngưng nhìn thấu ảo mộng. Như thế chuyến đi này của ta coi như uổng công. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy cuộc sống còn dài, có viên giao châu giúp đỡ, ít nhất ta cũng sống được 3 năm. 3 năm, hơn 1000 ngày, thời gian vẫn còn dài, biết đâu sẽ còn vụ khác hay hơn. Tiểu Lam nhìn ta hồi lâu không nói, lát sau hỏi: cô nương định thế nào? Lòng ta đã quyết, ta ngẩng đầu đáp: ta đang chờ đợi một trận đại chiến, một trận chiến đẫm máu, một trận chiến xương chất đầy đồng. Tiểu Lam nhìn ta với vẻ suy tư, ta thản nhiên nhìn lại. Đột nhiên nghĩ ra một chuyện, nên nói sớm với huynh ấy. Ta nói: à phải rồi, ngày hôm nay cứ quên mãi không nói. Huynh xem chiếc áo này của ta, chỗ này hơi chật, huynh nhìn đi, ở vai có một đoạn tuột chỉ này. Huynh vạn năng như vậy, chắc cũng biết nữ công chứ, huynh khâu lại giúp ta được không? Tiểu Lam kéo áo ta nhìn kỹ, ngẩng đầu thản nhiên nói: thùy ta rất vạn năng, nhưng không biết nữ công, không thể khâu vá. Ta vừa nói với Tiểu Lam, ta đang chờ một cuộc đại chiến. Điều này ta không nói chơi. Ta đã nghĩ mình nên làm thế nào. Hoa Tư Mộng là thế giới hư không, mỗi thanh âm của Hoa Tư Điệu ứng với một thời điểm trong thế giới hư không. Chủ nhân của viên giao châu chỉ cần tấu lên Hoa Tư Điệu là có thể đi đến một thời điểm bất kỳ trong Hoa Tư Mộng. Chỗ đi đến chính là chỗ ứng với âm thanh cuối cùng của khúc điệu đã tấu. Khúc nhạc mãi mãi chỉ có thể tấu về quá khứ. Nếu đi đến tương lai là không thể quay về quá khứ. Vì vậy, ta suy nghĩ rất lâu. Ta sẽ hoàn thành một việc cuối cùng để lương tâm khỏi áy náy. Nhưng không biết, rốt cuộc ta sẽ rơi vào thời điểm 1 năm trước hay 3 năm trước. Ta hỏi Tiểu Lam: theo kinh nghiệm của huynh, một đôi tình nhân yêu đương nồng nàn lưu luyến, có với nhau bao nhiêu hồi ức đẹp, nhìn chung cần cho họ bao nhiêu thời gian? Mưa đã tạnh, Tiểu Lam thu ô lại, thong thả nói: nửa năm. Ngày hôm sau, chúng ta mượn một cây đàn ở hiệu bán đàn trong thị trấn. Trong ánh sáng thời gian, ngón tay rơi xuống thanh âm cuối cùng. Gió nhẹ dần, mây tan dần, cây khô héo đã đâm chồi nảy lọc. Đám hoa lau bên sông nghiêng mình trong gió. Đó là khoảng thời gian hơn nửa năm sau, chính là lúc quân đội nước Khương chiến thắng, đang chuẩn bị hồi triều. Là thời điểm 7 năm trước, lúc Thẩm Ngạn và Tống Ngân thành thân được 9 tháng, nước Hạ động binh chinh phạt nước Khương. Tống Ngân đã tặng Thẩm Ngạn bộ giáp quý bằng thạch ngọc trước khi chàng ta cầm quân ra trận. Một mình ta lọt vào bãi lao sậy, lấy ra chiếc mặt nạ da người giấu trong ống tay áo, lục nửa mặt nạ trên người ra, ngồi bên bờ sông soi xuống nước, cẩn thận dán mặt nạ lên mặt. Quân sư phụ là thợ làm mặt nạ giỏi nhất nước, cách dán mặt nạ sao cho tự nhiên nhất, trông như thật nhất, ta đều học được từ sư phụ. Hôm nay nhìn dung mạo Tống Ngân chập chờn in bóng dưới nước, ta đột nhiên có cảm giác mình còn làm tốt hơn cả sư phụ. Giọng Tiểu Lam phỏng vào đám lao sậy hỏi: Quân cô nương, cô còn sống không? Ta vạch đám lao, giơ tay vẫy vẫy, nói: Ta ở đây. Tiểu Lam ngắm nghía ta qua đầu ngọn lau, hỏi: Cô đường hoa trạng thế này định làm gì? Ta nói: Đi tìm Thẩm Ngạn, có một việc ta nhất định phải làm. Huynh đợi ở đây, xong việc ta sẽ quay lại. Huynh ấy nhìn ta một hồi, nói: Mọi việc đều phải hết sức thận trọng. Ánh nắng thu rạng rỡ, mây bay, gió thoảng. Ta dùng khăn bịt mặt, vì tuyệt đối không thể để ai phát hiện ra Tống Ngân xuất hiện ở đây. Một người lính gác trước cổng quân danh cầm thư của ta đi tìm Thẩm Ngạn. Trong thư, Tống Ngân hẹn gặp Thẩm Ngạn ở Gò Đức Cao, một đầy hoa cúc quỳ trên bờ sông Xích Độ. Chàng ta nhất định sẽ đến. Trên Gò Đức Cao nở đầy hoa cúc quỳ, dịu mềm, viên mãn. Gió thu nhẹ làm mặt sông dấy lên những gợn sóng đuổi nhau xa tích. Trước đó, mặc dù chưa đến đây, nhưng ta đã nghe nhiều truyền thuyết về Gò Đức này. Truyền thuyết kể rằng Gò Đức này là nơi chôn cất rất nhiều nghĩa sĩ của triều đại trước. Hoa cúc quỳ ở đây tươi tốt, lan tràn là bởi vì đã tắm máu của bao nghĩa sĩ. Nhổ một bông hoa, có thể nghe thấy tiếng thở dài của một tử sĩ. Ta nghĩ ta đã tìm cho Thẩm Ngạn một chỗ rất tốt. Có tiếng lá khô bị giẫm nát sau lưng, tiếng bước chân lại gần. Ta quay người, mỉm cười nhìn chàng ta. Con người mà Tống Ngân yêu đau đớn, yêu suốt cuộc đời, yêu đến tận lúc chết. Đôi ủng đen lướt trên đám cúc quỳ dịu mềm. Chàng ta ôm lấy ta, ôm rất chặt, giọng nhỏ nhẹ vang bên tai ta như tiếng thở dài: À Ngân, ta nhớ nàng. Trong gió có mùi máu, mùi máu mỗi lúc một đậm hơn. Ta rút con dao găm khỏi lưng chàng ta, khẽ nói vào tai chàng ta: Em cũng nhớ chàng. Mùa thu năm Lê Trang Công thứ 18, ngày mùng 4 tháng 9, nước Khương mặc dù thắng trận, binh soái đã hồi triều, nhưng kinh đô không thấy vang khúc khải hoàn, bởi vì chủ tướng đã bị hành thích. Lương tướng qua đời, cả nước đau thương. Phụ tướng quân vang lên tiếng khóc bi ai. Ta và Tiểu Lam đứng lẫn trong đám người đến viếng, nhìn thấy trong linh đường trên hương án cao đặt bài vị của Thẩm Ngạn. Trong bình thủy tinh bên cạnh cắm đầy hoa lạ. Dưới ngọn nến trắng, chiếc quan tài bằng gỗ mun đổ bóng thê lương trên mặt đất. Tống Ngân đứng cạnh quan tài, đôi mắt đen trống rỗng, kiên cường nhìn chằm chằm người nằm đó. Thỉnh thoảng có khách viếng đến an ủi, cô ấy không hề có phản ứng. Tiểu Lam hỏi ta, đây chính là giấc mộng đẹp mà cô nương muốn dở cho Tống Ngân sao? Huynh thấy đó là giấc mộng đẹp sao? Là ác mộng thì có. Ta đã phá giấc mộng đẹp để Tống Ngân nhìn rõ hiện thực. Trên đời có một kiểu đẹp có thể lấy tính mạng con người. Đại đa số con người ta đều nghĩ ngay đến phụ nữ. Nhưng phụ nữ sao phải làm khó chính mình chứ? Điều ta nói không phải là phụ nữ, mà chính là hoa tư mộng. Ta vốn định giải thích với Tiểu Lam, nhưng huynh ấy nhanh chóng chuyển chủ đề, nói: hôm đó cô nương giết nhầm Liễu Thề Thề, đã buồn phiền mãi. Ta thật không nghĩ cô có thể có gan tự tay giết một người. Ta nói: bởi vì ta đã khác rồi, huynh nên nhìn ta bằng một con mắt khác. Đêm buông xuống, khách viếng đã ra về. Trên trời một vầng trăng cô lẻ chơi vơi. Thời khắc lựa chọn đã đến. Linh đường rộng lớn chỉ còn vợ chồng họ. Một người sống, một người chết, âm dương cách biệt. Khuôn mặt tái nhợt của Tống Ngân kề sát quan tài, giọng thầm thì tản trong gió đêm, vang vọng trong linh đường, thấm vào từng ánh nến. Tống Ngân nói: cuối cùng chỉ còn hai ta. Ngón tay thon mảnh của cô ấy vuốt ve mặt quan tài gỗ mung, giọng thầm thì như trong chốn khuê phòng: thiếp vốn định đợi chàng Khải Hoàng trở về, sẽ đích thân báo với chàng tin đó. Mọi người muốn viết thư, nhưng thiếp đều ngăn lại. Thiếp chỉ muốn thấy chàng vui sướng thế nào. Chàng biết không, thiếp chờ ngày này đã rất lâu. Thiếp muốn gặp chàng, thiếp rất mong gặp chàng. Bên ngoài, một con chim trên cây đột nhiên kêu một tiếng. Trong phòng, ngọn nến chao đảo. Tống Ngân dùng tay che mắt, giọng nghẹn ngào, nói: Thẩm Ngạn, chúng ta đã có con. Nhưng cô không khóc. Giọng dịu dàng, vô cùng dịu dàng, ngâm nga trong linh đường, giống một lời thổ lộ êm ái. Cô nói với chàng, nhưng chàng đã không còn nghe được nữa. Đúng lúc đó, ta bước vào linh đường. Những lá phướng trắng bay bay trên cao. Tống Ngân ngẩng phắt đầu lên, hỏi: Thẩm Ngạn. Ta đi ra từ phía sau cờ phướng, bước ra chỗ ánh nến để cô nhìn rõ hơn. Đôi mắt như nước mùa thu của cô ấy chiếu vào y phục màu đỏ của ta. Ánh sáng chợt lóe lên trong đó, rồi lập tức tắt liệm. Nét mặt âm thầm, trống rỗng. Gió trong phòng phất qua chân váy. Ta nhìn cô ấy, nói: ta không phải là Thẩm Ngạn. Tống Ngân, ta đến để đưa cô ra khỏi ảo mộng. Mặt Tống Ngân lộ vẻ hoang mang, hỏi: ảo mộng? Nhưng chỉ một khắc lại tỉnh táo trở lại ngay. Cô ấy nói: ta đã nhớ ra cô, trong núi tuyết bên cánh đồng Hoàng Thượng Lộc. ta đã gặp cô. Cô là... Ta bước đến gần Tống Ngân Hân, cười nói, lần đầu tiên cô nương nhìn thấy ta không phải là ở trên núi tuyết. Tống Ngân, tất cả chỉ là ảo mộng do ta dệt cho cô mà thôi. Tiểu Lam xuất hiện bên cạnh ta không biết từ lúc nào, đang thong thả ngắm nhìn linh đường. Ta tiến lại gần Tống Ngân Hân, nói, trong ảo mộng này phu quân của cô đã chết, nhưng trong thế giới hiện thực chàng ta vẫn còn sống, sống rất tốt. Nhưng chàng ta đã phụ cô nương, thành thân với nữ nhân khác và đã sinh con. Cô đã dùng tính mạng của mình để trao đổi với ta, để ta giúp cô dệt một chiếc ảo mộng mà trong đó hai người yêu nhau đến bạc đầu. Cô nương xem, trong ảo mộng ta đã dệt cho cô, quả nhiên chàng đã yêu cô như vậy. Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng của cô mà thôi, tất cả đều là giả. Ta nói ra những lời đó, rồi nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của cô ấy xám dần, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Đây không phải là Tống Ngân mà ta quen 7 năm sau? Cô nương ấy loạng choạng lùi mấy bước, làm đổ chiếc bình thủy tinh sau lưng. Chiếc bình vỡ toang, người gục xuống. Mảnh thủy tinh cứa vào những ngón tay xinh đẹp của Tống Ngân. Ta hỏi, Tống Ngân, cô nương không tin ta sao? Thời gian như ngừng lại, ta đã nói trắng ra tất cả. Cái chết của Thẩm Ngạn khiến Tống Ngân đau lòng như vậy, cô nương ấy sẽ không đồng ý ở lại trong ảo mộng vô vọng này nữa. Không có gì đáng sợ hơn việc mất đi người mình yêu thương. Trải qua đau khổ như vậy, không có được tình yêu của Thẩm Ngạn trong hiện thực có là gì? Bệnh của Tống Ngân là tâm bệnh. Chỉ cần cô nương ấy nghĩ thoáng rồi rời khỏi giấc mộng này, nhất định cô sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Tống Ngân vội vàng nhặt những mảnh vỡ trên nền đất. Ta cúi xuống định nhặt giúp cô ấy, nhưng bị Tiểu Lam ngăn lại. Cô nương ấy âm thầm nhặt những bông hoa rơi trên đất, cầm lên ngắm nhìn những bông hoa mùa thu màu bạc, nói, cô nương có biết, bấy lâu nay ta vẫn luôn mơ một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ. Mỗi lần tỉnh lại ta đều sợ run người. Thì ra chính là giấc mơ đó, tất cả những cảnh đó. Tống Ngân từ từ, rất từ từ ngẩng đầu lên, nói tiếp, tất cả những cảnh đó đều là thật. Hai giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi. Tống Ngân lại hỏi ta, hiện thực mà cô nương nói ra có phải là còn có con trai của ta? Ta có một đứa con trai tên là Thẩm Lạc. Nó đã chết trong một trận cảm thương hàn. Ta không trả lời. Cô ấy đăm đăm nhìn ta, trong đôi mắt ướt hiện ra một nụ cười. Tống Ngân nói tiếp, ta muốn ở lại đây. Trong đầu ta như ù một tiếng, Tống Ngân cúi đầu nhìn ngón tay mình, nước mắt chảy xuống bàn tay. Rất lâu sau lại quay đầu ngước nhìn linh vị của Thẩm Ngạn, nói: cô nương nói đây là ảo mộng cô đã dệt cho ta, không phải là sự thật. Những gì ta nhìn thấy trong mơ mới là thật. Nhưng sự thật đó e là quá đau lòng. Hiện thực mà cô nói và ảo mộng ta đang ở, rốt cuộc chỗ nào đau khổ hơn? Hiện thực đó ta chỉ thấy trong mơ cũng đã run lên, không thể chịu nổi, càng khỏi nói đích thân trải qua. Nếu đúng như cô nương nói, thật sự có 7 năm đó, ta làm sao chịu nổi? Nghĩ đến đó, ta cảm thấy trong ảo mộng, Thẩm Ngàn dù đã ra đi, ta cũng không khó chịu đựng như vậy. Chúng ta ít nhất cũng có hồi ức đẹp. Ta sẽ sinh con cho chàng. Ta nghĩ ta còn có thể sống tiếp. Phải, ta còn có thể sống tiếp. Chàng cũng muốn ta sống tiếp. Nhưng cô để ta cùng cô quay về cái gọi là hiện thực. Một hiện thực bi đát như vậy. Thẩm Ngạn trong thế giới đó không hề yêu ta. Chàng không muốn ta sống. Vậy ta còn sống làm gì? Những lời nói đó của Tống Ngân ta không biết đối lại như thế nào. Chỉ thấy gió ngoài linh đường thổi càng mạnh, lá cây bay rào rào. Ta muốn cứu cô ấy nhưng không cứu nổi.